Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, gặp có chút ít kinh hãi. Bạch Thủy, ngươi tại nhìn nơi nào đó. Nhưng gặp lại đột nhiên từ Bạch Thủy sau lưng xuất hiện. Ngón trỏ tay phải biến thành màu đen, hướng Bạch Thủy đâm tới. Bạch Thủy con ngươi không khỏi trừng lớn, không có cách nào làm ra phản ứng. Gặp, tới quá mức đột nhiên. Phốp, Bạch Thủy lần nữa thổ huyết mà về, trùng điệp va vào Yamanaka, khiến ngọn núi đều kịch liệt rung động, oanh minh không ngớt. Ha ha, Bạch Thủy tiểu tử, dạng này nhưng còn chưa đủ a. Lại đến, Gặp cười to, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Energy Cannon, đúng lúc này, một đạo cực nóng lăng lệ laser Light Cannon bay tập mà đến. Ở trong mắt Gặp cực tốc phóng đại, tốc độ nhanh chóng, đơn giản không khiến người ta có cơ hội kịp phản ứng. Oanh, Gặp lại trực tiếp đấm tới một quyền, lực lượng đều ngưng kết một cái đốt. Là dài lai cannon thế mà ứng thanh mà nát. Gặp sắc mặt ngưng tụ, cánh tay phải bên trên đột nhiên biến thành đen, hoành ngăn trước người. Bạch Thủy bá tại Gặp trước mặt hiện thân, hạt ánh sáng cước mà tới. Vụt, kinh thiên oanh minh rung động ầm ầm, toàn bộ lớn đều kịch liệt run rẩy một chút. Cuồng bạo gió lớn tứ ngược ra, đem lớn đều muốn nhấc lên đồng dạng. Ở chung quanh chế tạo ra một vòng to lớn sóng biển. Energy Cannon, Gặp vừa muốn đấm ra một quyền, nhưng không ngờ Bạch Thủy giống như là phát hiện ý nghĩ của hắn đồng dạng. Energy Cannon oanh ra, để hắn không thể không từ bỏ. Uống nói một tiếng, Soru, từ biến mất tại chỗ không thấy. Energy Ball Flying Flow, mắt thấy Gặp biến mất. Bạch Thủy khóe miệng lại nở một nụ cười đến, tay trái thương nhắm ngay một phương hướng nào đó liền bóp cò súng. Hiu, Gặp vừa từ không trung hiện thân, liền phát hiện trước mặt mình nhiều một mảnh lít nhà lít nhít chùm sáng. Trong lòng không khỏi quát to một tiếng, hảo tiểu tử. Ánh mắt ngưng tụ, thế mà đạp trên, ghép bâu, đồng thời, sử xuất, Kami. Lít nhà lít nhít chùm sáng, lại không có một cái nào có thể đánh trúng Gặp. Vẫn chưa xong đâu, Bạch Thủy như tên lửa vọt tới Gặp trước mặt, trên tay phải bắn ra một đạo lóe sáng quang mang. Tech Kai, Gặp không tốt tránh né. Gặp uống nói một tiếng, liền phát động Tech Kai, mặc cho laser Light Cannon oanh kích ở trên người hắn. Hừ, nhưng mà một kích này uy lực lại ngoài Gặp đoán trước, vậy mà hắn đều có một loại có chút phòng ngự không được cảm giác. Lần thứ nhất cảm thấy đau đớn, hạt ánh sáng cước, thừa dịp cái này khó được khe hở, Bạch Thủy lại là một cước đá ra, chờ Gặp lấy lại tinh thần đã không còn kịp rồi. Bành, Gặp tựa như một trái bóng ra, bị Bạch Thủy trùng điệp rút bắn vào bên trong lòng đất. Làm cho cả đảo nhỏ đều tại rung động ầm ầm, đại địa toái rách ra một mảng lớn phạm vi. Ha ha, tốt, tốt tiểu tử, Gặp lại tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng. Lập tức từ dưới đất đứng lên, trên thân nhìn không ra chút nào vết thương. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Bạch Thủy, Gặp phủi phủi bụi bặm trên người, đối không bên trong Bạch Thủy nói. Được, Bạch Thủy gật đầu đáp ứng, không phải hắn không muốn tiếp lấy đến, mà là luyện cả ngày, hắn cũng hơi mệt chút, cho ngươi thêm thời gian một tháng, để ngươi lần nữa đối mặt cái kia mãnh thú lan, ngươi khả năng liền không cần lại giống như kiểu trước đây phí sức. Gặp tại trở lại Phú Sa Thôn trên đường nói, Bạch Thủy không nhịn được cười một tiếng, đúng vậy a. Lại cùng ngươi đối luyện một tháng, Lan liền đã không phải là đối thủ của ta. Bạch Thủy đối Gặp biểu thị đồng ý. Phú Sa Thôn, cùng Bạch Thủy phong phú so sánh, lắp phi tháng ngày liền cũng không dễ vượt qua. Bị Gặp huấn luyện ra nồng đậm bóng ma tâm lý, để hắn nhìn thấy Gap liền từ trung rụt rè. Mà lại, Gap còn muốn ngốc trên một tháng. Cái này khiến đã tại Gap thủ hạ không chịu đựng nổi Luffy càng thêm tuyệt vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.